Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Anh Rể Ngoại Tình Với Em Vợ của tác giả Tâm Từng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thúy Ngân mặc váy cho con gái, cô tết tóc cho con gái thật xinh đẹp để Lê Hùng tới đón con bé đi dự tiệc. Nhìn Lê Hùng và Ngọc Trang cùng nhau tới đón con gái mà Thúy Ngân thấy bực bội không vui. Ngọc Trang với vẻ mặt bênh báo như trước, cô ta đưa cho Thúy Ngân tờ giấy và nói: "Chị gái xem đi, em có tin vui muốn báo với chị gái đây ạ." Thúy Ngân không thèm cầm tờ giấy, cô nói: "Có gì cô nói thẳng ra đi, vòng vo làm cái quái gì nữa hả?" "Kìa chị gái, chị làm gì mà khó chịu với em vậy? Em là em gái của chị mà, sao chị lúc nào cũng cộc cằn thô lỗ với em vậy?" "Em gái của chị mà em cướp chồng chị, em không thấy xấu hổ à mà còn nói ra những lời như thế?" Ngọc Trang thản nhiên nói: "Chị gái cứ cổ hủ thế, chị sang nước ngoài sống mà xem, đời nhà có hai chị em lấy chung một chồng đó chị, người nhà đi đâu mà thiệt, khế ngọt cả cụ mà, với lại em cũng chỉ muốn san sẻ bớt gánh nặng với chị thôi." "Đồ đĩ thỏa." Thúy Ngân giơ tay tính tát cho Ngọc Trang vài phát thì Ngọc Trang nói: "Em đang mang thai đó, chị đừng có bạo lực, nếu không chị không gánh hết tội đâu." Thúy Ngân mới dừng tay lại, cô thở dài rồi nói: "Cô đang mang thai thì cô sống cho tử tế vào, sống để đức cho đứa con đi, đừng có cư xử như con rồ tình nữa, nhìn ngứa mắt vô cùng." Ngọc Trang liền nói: "Bây giờ em mang thai rồi, nếu chị không muốn chung chồng với em thì chị hãy đồng ý ly hôn với anh Hùng đi, để con em có bố được không? Chị đừng dây dưa gì với anh ấy nữa, chỉ có như thế em mới sống tử tế được." Thúy Ngân bật cười rồi nói: "Cô bị ngáo à? Đơn ly hôn tôi đã ký và gửi cho Lê Hùng ngay từ hôm anh ta chuyển tới sống với cô đó. Tính tới hôm nay cũng gần một tháng rồi mà, cô không biết gì sao mà còn nói tôi như vậy?" Ngọc Trang ngạc nhiên hỏi: "Chị nói chị đã làm đơn ly hôn gần tháng nay rồi sao?" "Đúng thế, tôi chẳng hiểu cô và anh ta kiểu gì nữa. Lo mà sống với nhau cho tử tế đi, đừng có làm phiền tôi nữa." Lê Hùng và con gái ở trong phòng đi ra, Lê Hùng nói: "Xong rồi, chúng ta đi dự tiệc thôi nào." Ngọc Trang sầm mặt lại, cô kéo Lê Hùng lại và hỏi: "Chị Ngân nói chị đưa đơn ly hôn cho anh gần một tháng nay rồi, sao anh lại nói với em là chị ấy chưa đưa hả? Tại sao anh lại nói dối em? Hay là anh không muốn ly hôn với chị ấy?" "Lê Hùng, em đang mang thai đó, anh đừng có chọc vào máu điên của em như vậy chứ." Lê Hùng bắt đầu nói dối Ngọc Trang. "Thế à, chắc anh quên đấy, anh cứ nghĩ Thúy Ngân chưa đưa. Để anh tìm lại xem, chắc anh quên ở trên xe ô tô rồi." "Anh quên, hay anh cố tình quên hả?" "Anh quên thật mà, thôi chúng ta đi dự tiệc thôi, có gì về nhà rồi nói sau." Ngọc Trang điên lắm, nhưng trước mặt Thúy Ngân, cô ta không muốn to tiếng cãi nhau với Lê Hùng. Cô ta đành phải nuốt cơn tức vào trong bụng. Khi nào đi dự tiệc về nhà, cô sẽ tính sổ Lê Hùng sau. Chuyện này liên quan tới danh dự của cô, nên cô không thể bỏ qua được. Con gái vẫy tay chào mẹ, rồi đi theo bố và dì Trang ra cổng. Thúy Ngân đứng ở cửa nhìn Lê Hùng và Ngọc Trang đưa con gái đi. Cô thở dài buồn bã, tự dưng cô lại không muốn đi dự tiệc nữa. Nhưng khi cô định quay vào nhà thì anh quản lý ở gara tới tìm cô. "Anh tới tìm em có chuyện gì thế ạ?" "Sếp Long bảo anh mang xe và đồ tới cho em này." "Xe với đồ gì thế ạ?" "Đồ mặc đi dự tiệc, sếp đặc biệt chuẩn bị cho em. Cả chiếc xe này nữa, em phải thật đẹp thật sang trọng tới bữa tiệc, sếp Long bảo vậy đó." Thúy Ngân sửng sốt nhìn chiếc siêu xe Lamborghini màu xanh, cũng chính là chiếc siêu xe mà lần đầu tiên Hoàng Long tới gara. Cô tưởng anh là khách nên cô đã tư vấn cho anh. Nhìn chiếc siêu xe 12 tỷ lù lù ngay trước mắt khiến Thúy Ngân tạm thời chưa thể tin nổi. Tới khi anh quản lý đưa túi đồ và chìa khóa xe cho cô thì cô mới tin là sự thật. Cô ấp úng nói: Nhưng mà em không hiểu, sao sếp lại đưa chìa khóa xe cho em vậy? Chiếc xe đắt tiền thế này, em nào dám đi chứ? Nhỡ có vấn đề gì thì em lấy đâu ra tiền mà đền bù ạ? Cái vấn đề này em cứ hỏi sếp, còn anh chỉ là người mang tới cho em thôi. Thôi nhé, anh về đây, anh còn thay đồ để đi dự tiệc. Em cũng chuẩn bị nhanh lên, sắp tới giờ rồi đó. Vâng ạ. Thúy Ngân vào nhà, cô vội vàng gọi cho Hoàng Long. Thấy Hoàng Long nghe máy, cô vội hỏi. Sếp à, sao sếp lại đưa xe cho em vậy? Còn cả túi đồ này nữa chứ, sao lại đưa cho em vậy chứ? Anh muốn em thật rạng rỡ khi đến bữa tiệc. Bộ váy và đôi giày là anh tự tay đi chọn cho em đó. Hãy mặc lên người rồi lái xe tới bữa tiệc. Anh sẽ ở bữa tiệc đợi em. Nhưng mà em hãy làm theo lời anh nói nhé. Có anh và con gái đang chờ em ở bữa tiệc. Hãy đến nhé. Thúy Ngân mở túi đồ ra xem. Chiếc váy màu đỏ đẹp khiến cô mỉm cười. Nhờ có Hoàng Long mà Thúy Ngân đã có thêm động lực để đi dự tiệc. Cô đã tự tin khoác lên người chiếc váy đỏ mà Hoàng Long mua cho. Cô trang điểm thật đẹp rồi lái siêu xe tới bữa tiệc. Tại bữa tiệc, Ngọc Trang vênh váo với mọi người. Cô ta tự hào mình là vợ của Lê Hùng. Nhìn thấy Mai thì Ngọc Trang lại bắt đầu nóng mắt. Cô ta lại gần chỗ Mai và nói giọng mỉa Mai. Cô khỏi rồi sao? Thế nào cô đã biết sợ chưa? Tốt nhất là cô hãy tránh xa chồng tôi ra. Nếu không, lần sau tôi sẽ khiến cho cô nằm viện lâu hơn nữa đó. Mai tức giận nói. Sao cô vô lý thế hả? Tôi có làm gì đâu. Tôi và anh Lê Hùng đi giải quyết công việc, chứ có phải đi riêng tư gì với nhau đâu mà cô đánh tôi. Lần sau cô mà còn đánh tôi một lần nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đó. Ngọc Trang liền thách thức Mai. Mày mà báo công an thì tao sẽ khiến mày biến mất vĩnh viễn luôn. Mày có hiểu tao nói gì không hả? Cô đúng là điên rồ. Tôi sẽ bảo anh Lê Hùng đưa cô tới trại tâm thần. Chứ để cô ở nhà thế này, có ngày cô lại hại người khác thôi. Người phải đi trại tâm thần là mày đó, con đĩ chó. Mày coi chừng tao đó, mày chưa xong với tao đâu. Ngọc Trang ngang nhiên thách thức Mai trước mặt mọi người, nên mọi người càng ghét Ngọc Trang ra mặt. Không ai muốn nói chuyện với Ngọc Trang. Lê Hùng cũng chỉ quan tâm tới con gái, nên Ngọc Trang bị lạc lõng một mình. Ai cũng xa lánh Ngọc Trang, nhưng Ngọc Trang lại thản nhiên như không có chuyện gì. Cô ta còn tự hào ra vẻ cô ta là người thắng cuộc. Cô ta khoe việc cô ta mang thai với Lê Hùng với mọi người. Mọi người lại càng ghét cô ta nhiều hơn. Ngọc Trang đang vênh váo với mọi người thì Chi và anh quản lý đi vào. Vừa nhìn thấy Ngọc Trang là Chi đã thấy nóng mắt rồi. Chi lại chỗ Ngọc Trang và hỏi đều Ngọc Trang. Cô vẫn còn sống cơ à? Tôi tưởng loại người khốn nạn như cô bị trời đánh chết rồi chứ. Này Chi, tao sắp là chị dâu của mày rồi đấy. Mày đừng có nói cái giọng đó với chị dâu mày chứ. Tao chỉ có duy nhất một người chị là Thúy Ngân thôi. Chứ cái loại mày thì không bao giờ có vé đâu. Mà chắc gì anh trai tao đã lấy mày ở đó mà mơ hão đi. Anh trai mày sẽ phải cưới tao thôi. Vì tao đang mang thai đứa con của anh ấy. Mày chuẩn bị gọi tao là chị dâu đi, đồ mất dạy. Chi trừng mắt quát Ngọc Trang. Mày dám chửi tao mất dạy hả? Mày chán sống rồi đúng không? Chi lao vào đánh Ngọc Trang thì anh quản lý vội vàng ngăn Chi lại. Chi, em bình tĩnh lại đi, đừng làm hỏng bữa tiệc của sếp chứ. Anh bỏ em ra để em xử nó dám chửi em. Thôi thôi Chi ơi, em bình tĩnh lại đi mà. Đúng lúc đó một chiếc siêu xe màu xanh đi tới. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía chiếc siêu xe. Lamborghini 12 tỷ đó. Quá đẹp, quá đẳng cấp. Ai vậy nhỉ? Ai mà đẳng cấp vậy nhỉ? Mọi người bắt đầu xôn xao, ai cũng tò mò muốn biết người ngồi trong chiếc siêu xe đó là ai. Và tất cả mọi người ngạc nhiên khi thấy Thúy Ngân bước xuống xe. Mọi người ngạc nhiên và bất ngờ khi thấy cô mặc chiếc váy đỏ hàng hiệu đắt tiền và lái siêu xe tới dự tiệc. Nhìn Thúy Ngân xinh đẹp rạng ngời, vẻ đẹp sang trọng kiêu sa của cô khiến tất cả mọi người phải ngước nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Thúy Ngân xuất hiện khiến tất cả mọi người phải ngước nhìn. Bởi hôm nay cô quá đẹp, cô quá sang trọng. Chiếc váy đỏ lộng lẫy giúp cô xinh đẹp nổi bật nhất giữa bữa tiệc. Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về cô. Hoàng Long đứng ngắm nhìn cô không rời mắt. Ở bên kia Lê Hùng cũng sững sờ nhìn vợ cũ của mình. Anh ta ngây người làm rơi ly rượu trên tay xuống. Trong đầu anh ta không ngừng nghĩ về vợ của mình. Thúy Ngân, sao hôm nay cô ấy lại xinh đẹp như vậy? Suốt 7 năm qua cô ấy ở nhà chăm con nội trợ. Cô ấy không chăm sóc bản thân mình nên mình đã quá quen với vẻ giản dị bình thường của cô ấy. Thực ra khi cô ấy trang điểm ăn mặc đẹp vào thì cô ấy rất xinh đẹp. Lê Hùng lại càng tiếc nuối. Anh ta nhìn vợ cũ với ánh mắt đầy sự tiếc nuối. Ngọc Trang đứng bên cạnh thấy Lê Hùng nhìn vợ cũ không chớp mắt thì cô ta tức giận, cô ta cấu vào tay Lê Hùng khiến tay Lê Hùng chảy máu. Lê Hùng tức giận nói: Ngọc Trang, bị điên rồi hả? Sao lại cấu tay anh? Tay anh chảy máu rồi này. Anh nhìn vợ cũ không chớp mắt thế nên em đang nhắc để anh tỉnh táo lại đấy. Thay vì cứ nhìn ngắm vợ cũ thì anh quay ra ngắm em đây này. Em đừng có khủng điên nữa, đừng có làm mất mặt anh. Ở đây biết bao nhiêu người đang nhìn chúng ta đấy. Em cư xử bình thường đi, nếu không anh sẽ không ở bên em nữa đâu. Em rất bình thường mà, người không bình thường là anh đó, Lê Hùng. Anh không còn từ nào để nói với em nữa. Anh quá chán em rồi, tốt nhất là chúng ta kết thúc đi. Sống kiểu này khó chịu vô cùng. Anh dám nói em như vậy hả? Nếu anh bỏ mặc em thì em sẽ đi phá thai, giết chết đứa con trong bụng cho anh thấy. Lê Hùng sốc và choáng váng khi nghe những lời nói tàn nhẫn và độc ác của Ngọc Trang. Anh ta không ngờ Ngọc Trang lại là người máu lạnh và tàn nhẫn như vậy. Đứa bé trong bụng có tội tình gì? Sao Ngọc Trang lại có thể nói ra những lời độc ác như thế? Vì không muốn mọi người cười chê nên anh ta đành phải nhẫn nhịn. Nhưng anh càng nhẫn nhịn thì Ngọc Trang càng làm tới. Ngọc Trang cứ ngang ngược khó bảo, tính thì khùng điên dở nặng, đôi lúc lại đỏng đảnh khó ưa, khiến Lê Hùng chán ngán tận cổ. Anh ta đã ân hận, nay lại càng ân hận hơn. Bây giờ nhìn thấy vợ cũ trẻ đẹp khí chất đẳng cấp, anh ta lại càng tiếc nuối. Thúy Ngân lại nắm tay con gái của cô nói: Mẹ ơi, mẹ đẹp quá ạ. Mẹ cảm ơn con gái nhé. Con gái thấy mẹ tới con có vui không? Dạ vui lắm ạ. Mẹ ơi, con mới quen bạn mới. Giờ con đi chơi cùng bạn con đây. Mẹ chơi ngoan nhé. Ừ, con đi chơi cùng bạn nhé. Con bé gật đầu rồi chạy sang chỗ cô bạn mới quen. Hai đứa nhỏ cùng chơi gấu bông cùng với nhau rất vui vẻ. Chi thấy Thúy Ngân tới, cô vội ra nhìn ngắm chị dâu một lượt rồi gật đầu khen ngợi. Chị đẹp lắm ạ. Đấy, chị em phải thần thái khí chất hơn người như thế này chứ. Cảm ơn em nha, hôm nay em cũng rất đẹp đó chị. Chị à, chị nhìn thấy con Ngọc Trang chưa? Em vừa mới tới mà nó đã kiếm chuyện với em rồi đó. Nếu không có anh quản lý thì em đã đập vào mặt nó rồi. Thôi nào, em đừng có nóng giận thế chứ, đừng có làm hỏng bữa tiệc của sếp vậy nha. Nhưng mà nó thách thức em chị ạ. Thật không hiểu nổi anh trai em mê nó ở điểm gì nữa. Người gì xấu tính xấu nết, chỉ thở thôi đã thấy khó chịu rồi. Bình tĩnh nào, tức giận mau già lắm đó. Đừng để ý tới cô ta nữa. Vâng vâng, em sẽ nghe lời chị mà. Chị ơi, chị em mình ra chỗ kia đi. Ở đó bao nhiêu là đồ ăn ngon đó chị. Được, mình ra đó ăn đi. Chi và Thúy Ngân đang ăn bánh ngọt thì Ngọc Trang lại đi tới tìm cớ gây sự. Ngọc Trang cố tình dẫm chân lên váy của Thúy Ngân rồi cô ta thản nhiên nói: Xin lỗi chị gái nhé, em không cố ý đâu. Chỉ là váy của chị dài vướng chân em quá. Thúy Ngân thở dài chán ngán. Chi trừng mắt quát Ngọc Trang: Cô lại muốn gây sự với chị tôi hả? Cô đã cướp chồng chị ấy thành công rồi mà. Bây giờ cô còn muốn gì nữa hả? Ngọc Trang vênh mặt lên trả lời: Tôi chả muốn gì cả. Tôi thấy vướng chân thì tôi dẫm thôi mà. Ai bảo chị ấy mặc váy lòe xòe chứ. Lúc này Hoàng Long đi tới và nói: Ngọc Trang, muốn dẫm thì cứ để cô ta dẫm đi. Tiền đền váy tôi sẽ báo nhân sự trừ vào lương của Lê Hùng. Cứ để cô ta thoải mái đi. Ngọc Trang vênh mặt lên nói: Đền thì đền thôi, tôi chả vướng. Cái váy rẻ tiền này chắc tầm vài triệu chứ mấy. Yên tâm, lương chồng tôi cao mà. Hoàng Long bật cười rồi nói: Cũng bình thường thôi. Đây là chiếc váy chính tay tôi đặt của nhà thiết kế Nguyễn Công Chí với giá 365 triệu. Tôi sẽ trừ vào 3 tháng lương kế tiếp của Lê Hùng. Chắc Lê Hùng sẽ thấy vui lắm đó. Anh ấy có một cô vợ biết cách tiêu tiền thế cơ mà. Cái gì? Cái váy này mà 365 triệu sao? Hàng thiết kế của nhà thiết kế nổi tiếng Nguyễn Công Chí thì làm gì có đồ vài triệu chứ. Cô lên mạng mà tìm kiếm xem. Ngọc Trang trừng mắt kinh ngạc. Cô ta không ngờ chiếc váy của Thúy Ngân lại đắt tiền như vậy. Và cô ta càng sốc khi biết chiếc váy Thúy Ngân đang mặc là do sếp tổng đặt mua tặng Thúy Ngân. Cô ta cứng miệng không nói được câu gì. Chi thì cười hả hê. Chi vỗ vai Ngọc Trang và nói: đời cô mạt tới nơi rồi đó. 3 tháng lương của Lê Hùng đó. Xem này, chắc anh Lê Hùng vui mừng lắm. Để tôi xem hai người sống kiểu gì khi bị trừ hết tiền lương. Đúng là vui quá mà. Lê Hùng ở bên kia nghe loáng thoáng nhắc tới tên mình, nên anh đi tới và hỏi. Chi, có chuyện gì thế? Chi thản nhiên nói. Anh trai à, vợ mới của anh dẫm chân lên váy của chị Thúy Ngân, lại còn cố tình nữa chứ. Hỏng váy của chị ấy rồi. Anh chuẩn bị đền tiền váy giúp vợ mới của anh đi là vừa. Lê Hùng cau mày nhìn Ngọc Trang. Ngọc Trang, anh bảo em đừng gây chuyện mà. Sao em không chịu nghe lời anh hả? Lúc nào em cũng kiếm chuyện với mọi người là sao vậy hả? Ngọc Trang còn cố cãi cùn. Em cứ nghĩ chị Thúy Ngân mặc đồ rẻ tiền thôi. Ai ngờ đâu chiếc váy chị ta mặc lại đắt tiền vậy chứ. Lê Hùng lúc này vẫn chưa biết giá của chiếc váy. Anh liền nói với Thúy Ngân. Thúy Ngân, anh chuyển cho em 5 triệu, em mua cái váy khác giúp anh nhé. Chi liền nói. Váy thiết kế có giá 365 triệu đó anh trai. Sếp Hoàng Long đặt mua của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí đó. Làm gì có cái giá rẻ mạt đó hả anh trai? Hoàng Long cười, anh vỗ vai Lê Hùng. Không cần vội, tôi sẽ báo nhân sự trừ lương của anh sau. Mặt Lê Hùng tái dần, anh ta lôi Ngọc Trang ra ngoài. Hai người cãi nhau nảy lửa. Đi dự tiệc một lát mà Ngọc Trang đốt của Lê Hùng bao nhiêu tiền, khiến Lê Hùng chán tới mức không muốn nhìn mặt Ngọc Trang nữa. Sau một hồi cãi nhau kịch liệt với Ngọc Trang, thì Lê Hùng đi vào trong. Bữa tiệc vẫn đang diễn ra rất vui vẻ. Hoàng Long, sếp tổng của APT, đang bế con gái của anh và đứng bên cạnh Thúy Ngân, vợ cũ của anh. Nhìn họ giống một gia đình 3 người hạnh phúc. Nhìn thấy cảnh tượng đó thì tim Lê Hùng đau nhói. Anh nhớ lại ngày trước gia đình nhỏ hạnh phúc đó là của anh. Nhưng anh đã không biết trân trọng. Để bây giờ khi mất đi rồi, anh mới ân hận và sống những ngày tháng nuối tiếc. Hoàng Long lấy bánh kem cho con gái ăn. Con bé ăn bánh rồi hỏi Hoàng Long. Chú ơi, chú rất giàu phải không chú? Cũng bình thường, mà sao con gái lại hỏi vậy? Con vừa nghe bạn con nói chú giàu lắm. Chú vừa có công ty to, lại vừa có rất nhiều xe ô tô phải không? Đúng rồi. Chú còn cho mẹ con mượn xe đúng không ạ? Chú còn mua đồ cho mẹ con nữa. Con nghe cô Chi nói vậy đó. Ờ, cũng đúng. Chú muốn mẹ con thật xinh đẹp khi tới đây. Con bé suy nghĩ rồi hỏi Hoàng Long. Thế chú bán cho con 1 chiếc xe ô tô nhé. Con sẽ đập heo đất để trả tiền cho chú. Ồ, con gái còn nhỏ mà đã tính mua xe ô tô rồi ư? Con mua xe tặng mẹ con, để mẹ con đi làm cho đỡ nắng mưa. Mắt mẹ con kém nên đi xe máy dính nước mưa sẽ bị đau và bị đỏ mắt ạ. Hoàng Long xoa đầu con gái và nói. Con gái thương mẹ Ngân quá. Mẹ Ngân biết mẹ sẽ rất vui đó. Lúc trước con bảo bố Hùng mua ô tô cho mẹ, nhưng bố Hùng không mua. Bây giờ bố con chuyển tới sống cùng dì Trang rồi. Mẹ con rất buồn nên con muốn mua xe tặng mẹ ạ. Được, thế con thích xe gì nào? Con thích cái xe khi nãy mẹ đi tới đó. Mẹ con mệnh mộc nên hợp màu xanh chú ạ. Được, vậy chú bán cho con chiếc màu xanh đó để con gái tặng mẹ nhé. Dạ vâng, thế cái xe đó bao nhiêu tiền vậy chú? 2 triệu, con có đủ 2 triệu không? Con đập lợn đất là đủ ạ, thế ngày mai con trả tiền nhé. Lúc nào trả cũng được mà. Chú vừa đẹp trai, vừa tốt bụng, con cảm ơn chú nhiều ạ. Hoàng Long vì muốn lấy lòng con gái của Thúy Ngân mà anh sẵn sàng tặng chiếc siêu xe cho Thúy Ngân chỉ vì cô bé muốn mua xe tặng mẹ. Anh còn lân la hỏi cô bé. Chú nghe nói là mẹ con nấu ăn ngon lắm đúng không? Dạ vâng, mẹ con nấu ngon lắm luôn ạ. Mẹ con còn có kênh YouTube dạy nấu ăn nữa đó chú. Tuyệt vời, vậy con cho chú tới nhà con ăn cơm mẹ con nấu được không con gái? Được ạ, vậy chú lưu số điện thoại của con vào đi. Có gì con sẽ liên lạc với chú. Nhất trí luôn. Thế ở nhà chú không có ai nấu cơm cho chú ăn ạ? Không có, chú thèm ăn cơm như một gia đình lắm bé con à. Thôi được rồi, sau này cháu sẽ gọi chú tới nhà cháu ăn cơm cùng mẹ con cháu ạ. Cháu hứa rồi nhé, nào ngoắc tay đi. Ngoắc tay ạ. Thúy Ngân và Chi thấy sếp tổng ngồi nói chuyện với con gái mãi thì Chi hỏi. Chị ơi, sếp Long và con bé con nói chuyện gì mà vui thế nhỉ? Chị cũng không biết nữa. Lúc ở nhà chị cứ lo con bé tới đây không có mẹ đi cùng thì con bé sẽ buồn. Ai ngờ con bé lại nhanh chóng có bạn mới rồi còn làm quen với mọi người như quen biết từ trước vậy. Con bé mới 7 tuổi mà em còn tưởng nó 27 tuổi rồi chứ. Nói chuyện như bà cụ non vậy. Nhưng thấy con bé vui vẻ như vậy thì em yên tâm rồi. Chị cũng không cần lo lắng nữa nhé. Có đứa con gái hiểu chuyện như vậy là sướng nhất rồi. Ừ, em cũng cố phấn đấu đẻ thêm cô con gái nhé. Vâng, em sẽ cố gắng. Mà chị này, sao em thấy sếp Hoàng Long rất quan tâm chị đó? Hay là sếp Hoàng Long thích chị? Thúy Ngân cốc vào đầu Chi rồi nói. Con nhỏ này lại nói linh tinh rồi. Chỉ nói linh tinh là nhanh thôi. Sao sếp có thể thích một người như chị được chứ? Nhưng những việc sếp làm cho chị, nó đã nói lên tất cả. Làm gì có sếp nào nhiệt tình tới mức đặt váy đắt tiền cho nhân viên, lại còn cho nhân viên mượn siêu xe đi dự tiệc. Và bây giờ sếp tổng lại chơi đùa vui vẻ với con gái của chị nữa. Em nghĩ chắc chắn là sếp thích chị. Nếu mà không có tình cảm thì em khẳng định không có ai lại nhiệt tình quá mức như vậy đâu. Thúy Ngân vẫn kiên quyết gạt đi những lời nói của Chi, bởi cô không còn tin vào tình yêu nữa. Nếu hôm nay không phải để chọc tức Lê Hùng và Ngọc Trang thì cô đã không tới dự tiệc, và cô cũng không nhận váy và mượn xe ô tô của Hoàng Long rồi. Bây giờ cô lại thấy cô đang làm phiền tới Hoàng Long vì những người không xứng đáng. Cô thấy những việc làm của cô thật vô nghĩa. Bữa tiệc kết thúc, Hoàng Long lại chủ động xin lái xe đưa Thúy Ngân và con gái về. Hoàng Long đã thành công mua chuộc cô con gái nhỏ của Thúy Ngân. Cô bé còn để Hoàng Long bế lên xe rất tình cảm nữa. Lê Hùng đứng nhìn theo xe của Hoàng Long, trong lòng anh ta trào dâng một cảm giác buồn, mất mát, khó tả. Ngọc Trang vỗ vào tay Lê Hùng và nói, chúng ta về thôi anh. Lê Hùng thở dài rồi ra xe ô tô. Ngọc Trang biết mình vừa làm sai khiến Lê Hùng phải đền tiền váy, mà số tiền váy không hề nhỏ nên tạm thời cô ta ngoan ngoãn không dám gây chuyện. Lê Hùng im lặng cả đoạn đường về. Về tới nhà, Ngọc Trang thay đồ rồi lên giường nằm. Căn phòng ngủ của hai người rất bừa bộn, quần áo bẩn thay ra vứt một góc dưới sàn nhà, vỏ kẹo vỏ chai lăn lóc. Lê Hùng dẫm phải vỏ chai coca, anh xém chút nữa thì ngã dập mặt vì quá tức giận. Không thể chịu được nữa mà Lê Hùng quát Ngọc Trang. Ngọc Trang, em dậy dọn dẹp nhà cửa đi, nhanh lên. Em đang mệt, anh muốn sạch sẽ thì anh dọn đi. Em có phải là phụ nữ không hả? Làm gì có người phụ nữ nào lười như em chứ? Ngọc Trang thản nhiên nói. Em thuê người giúp việc thì anh không cho thuê. Bây giờ anh lại còn kêu ca cái gì hả? Thuê người giúp việc về để hầu hai người lớn khỏe mạnh sao? Hơn nữa em còn không đi làm. Cả ngày ở nhà em cầm cái chổi em quét nhà thì em chết hay gì? Em không thích làm và em cũng không biết làm nên em sẽ không làm. Anh muốn sạch sẽ thì anh thuê người giúp việc đi, đừng có than vãn nữa. Anh cũng tính thuê người giúp việc, nhưng là khi em sinh con chứ không phải thuê từ bây giờ. Bây giờ chúng ta phải tiết kiệm để sau này nuôi con nữa. Nuôi một đứa trẻ không đơn giản đâu. Anh đừng có nhiều lời nữa, đau hết cả đầu rồi. Chưa kể tối nay em đốt của anh mấy trăm triệu, 3 tháng tới anh phải nai lưng ra làm việc để trả nợ. 3 tháng đi làm không có lương thì hai chúng ta sống như thế nào đây? Em nói đi, chúng ta sống như thế nào mà em còn đòi thuê người giúp việc? Em không quan tâm, anh tự lo mà kiếm tiền đi. Lo mà kiếm tiền nuôi em và nuôi con. Nuôi vợ nuôi con là trách nhiệm của anh. Anh đừng có nói với em làm gì cả. Thay vì đứng than thở thì anh tự nghĩ cách kiếm tiền đi. Anh quá chán em rồi. Anh về nhà bố mẹ ngủ. Em ở đây suy nghĩ những việc em đã làm đi. Suy nghĩ xong thì gọi cho anh. Lê Hùng đi thẳng ra ngoài thì Ngọc Trang vội vàng chạy theo. Lê Hùng, anh đứng lại cho em. Lê Hùng không đứng lại, anh đi thẳng ra xe ô tô. Ngọc Trang định lao ra đầu xe ô tô để chặn Lê Hùng lại thì bụng cô ta đau dữ dội, cô ta ôm bụng đau nhăn nhó. Anh Hùng, em đau bụng quá, đau quá. Lê Hùng ngồi trong xe, anh định lái xe đi rồi, nhưng thấy Ngọc Trang ôm bụng nhăn nhó nên anh ta xuống xe rồi hỏi. Ngọc Trang, sao thế? Bụng em đau, đau quá. Để anh đưa em tới bệnh viện nhé. Lê Hùng đưa Ngọc Trang tới bệnh viện. Kết quả bác sĩ kết luận khiến Lê Hùng thở dài buồn bã. Ngọc Trang bị hỏng thai, cái thai đã lưu. Các bác sĩ đã làm thủ thuật để đưa ra ngoài. Lê Hùng ngồi ở hành lang suy tư. Đứa bé chính là sợi dây níu kéo tình cảm của anh và Ngọc Trang. Anh chuyển tới sống cùng Ngọc Trang cũng vì đứa con này. Nhưng bây giờ sợi dây liên kết duy nhất cũng không còn nữa. Trong lòng Lê Hùng bây giờ đã không còn chút tình cảm nào dành cho Ngọc Trang. Anh đang nghĩ làm sao anh có thể sống cùng một người phụ nữ vừa láo vừa lười lại bẩn thỉu, tính cách thì ích kỷ hẹp hòi như Trang. làm sao anh có thể sống cả đời với một người như Trang được. Ngọc Trang nằm trong phòng bệnh, cô ta vui mừng lắm. Cái thai hỏng rồi thì cô ta sẽ không phải nuôi con mọn nữa. Cô đang nhàn thân thế này mà bảo cô ta đẻ con rồi chăm con nhỏ, cả ngày loanh quanh bỉm sữa thì sao cô ta chịu nổi. Hỏng thai đối với cô ta lại là một việc tốt. Trong khi Lê Hùng buồn bã ngồi ở hành lang thì Ngọc Trang lại vui sướng cười như trúng số. Thúy Ngân dọn dẹp nhà cửa xong, cô đi vào xem con gái ngủ chưa thì cô thấy con bé đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Nhìn thấy mẹ vào, cô bé liền nói: "Thôi nhé mẹ, con vào rồi ạ. Mai con gọi sau ạ." Thúy Ngân liền hỏi con gái: "Con nói chuyện với ai đó?" "Bạn con mẹ ơi." "Mẹ ơi, tối mai mẹ về sớm nhé. Mai có bạn con tới nhà chơi. Mẹ có thể nấu vài món ngon để tiếp bạn con không ạ?" "Ồ, Mai hả? Được chứ. Mẹ mới lấy lương nên rất nhiều tiền. Mẹ sẽ nấu nhiều món ngon để mời bạn con ăn." "Dạ, con cảm ơn mẹ xinh gái ạ." "Ôi trời, con gái tôi dẻo miệng quá cơ. Không biết học ở đâu nữa." "Con lớn con tự biết thôi, chứ cần gì phải học ai chứ." Thúy Ngân bật cười trước tính cách bà già của cô con gái 7 tuổi. Càng ngày cô bé càng hiểu chuyện, tính thì như bà già, lại còn biết nói lý với mẹ nữa. Bây giờ lại còn đòi ngủ riêng phòng, không chịu ngủ chung với mẹ nữa. Thúy Ngân muốn ngủ chung với con nhưng cô bé lại nói: "Mẹ đi về phòng của mẹ ngủ đi. Mẹ muốn ngủ với con mà, con cho mẹ ngủ với con một tối thôi." "Không đâu, con thích ngủ riêng cơ." "Mẹ ngủ một mình mẹ buồn lắm, con cho mẹ ngủ cùng con đi mà." "Mẹ buồn thì mẹ kiếm người ngủ chung đi, chứ con không cho mẹ ngủ cùng con đâu. Đi học các bạn của con bảo những bạn nào còn ngủ chung với mẹ là những bạn chưa lớn, chỉ có trẻ em chưa lớn thì mới ngủ chung với mẹ thôi." "Trời ơi, lại còn vậy nữa. Con vẫn còn nhỏ xíu mà, sao không cho mẹ ngủ cùng chứ?" "Không ạ, con lớn rồi nên con không ngủ với mẹ nữa đâu ạ." Dù Thúy Ngân có năn nỉ thế nào thì con gái cô vẫn đuổi cô về phòng. Từ ngày Lê Hùng chuyển đi nên cô ngủ một mình. Cô muốn sang phòng ngủ cùng con gái mà cô bé không cho. Thúy Ngân buồn bã trở về phòng, cô giận dỗi: "Con với chả cái mới tí tuổi mà làm như mình lớn lắm rồi vậy, không cho mẹ ngủ cùng, dỗi thật sự." Ngày hôm sau đi làm, Thúy Ngân kể cho Chi nghe về cô con gái cụ non của mình. Chi phá lên cười, cô bảo: "Trời đất ơi, con nhỏ này lớn lên thì phải biết. Cơ mà nó nói mẹ buồn thì tìm người ngủ cùng là em yên tâm rồi. Con bé đã chuẩn bị tinh thần để mẹ tìm hạnh phúc mới rồi đó." "Chị không tìm hạnh phúc mới đâu. Chị ở vậy nuôi con bé trưởng thành." "Chị à, nuôi con một mình nhọc lắm đó. Sao chị không tìm một người đàn ông để nương tựa hả?" "Chị tự lo cho hai mẹ con chị được mà. Bây giờ chị đi làm kiếm được tiền, kênh YouTube của chị cũng kiếm được tiền rồi đó. Với mức thu nhập hiện tại thì hai mẹ con chị sống tốt rồi, không cần phải nương tựa vào ai cả." "Ý em là những khi chị ốm đau mệt mỏi, có người quan tâm chăm sóc chị đó. Sau này con gái chị lớn, nó ra ngoài xã hội bươn trải rồi, nó đâu còn ở nhà với chị mãi như bây giờ đâu ạ. Lúc đó chị sẽ lủ thủ một mình, thì con gái chị sao yên tâm về chị được ạ?" "Sao ai cũng muốn chị tìm hạnh phúc mới vậy? Chị và Lê Hùng mới ly hôn mà." "À, em nghe nói hôm trước chị ra tòa giải quyết một mình hả? Anh Hùng không ra à chị?" "Lê Hùng không ra, anh ta cố tình trì hoãn, không muốn ly hôn. Nhưng chị có bạn làm ở đó, bạn chị giúp chị giải quyết ly hôn đơn phương luôn rồi. Lê Hùng cố trì hoãn cũng vô ích." "Vâng, em chả hiểu anh ấy nghĩ gì nữa. Rõ ràng là anh ấy sống chung với Ngọc Trang rồi, cô ta cũng đang mang thai rồi. Thế mà anh ấy còn cố tình không chịu ly hôn với chị. Anh ấy hết thuốc chữa rồi." "Em nói anh trai mình vậy đó hả?" "Em sắp từ mặt anh ấy luôn rồi ý. Anh em cái gì? Anh ấy bây giờ bị cả nhà ghét rồi. Bố mẹ em còn nói sau này chia tài sản cho con gái, con rể và cháu nội cháu ngoại, chứ ông bà không chia cho con trai kìa." "Thôi em à, anh ấy phạm sai lầm nhưng là do Ngọc Trang lừa anh ấy mà." "Anh ấy bị lừa lần một lần hai em không nói, nhưng anh ấy bị lừa lần thứ 10 thì là do anh ta rồi chị. Một người đàn ông lập trường vững chắc thì chẳng có người phụ nữ nào lừa được anh ấy cả." "Chị Thúy Ngân, chị tốt tính thật đó. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra mà chị vẫn nói đỡ cho anh trai em như vậy. Bỏ lỡ một người vợ tốt như chị thì anh ấy quá ngu ngốc rồi." Thôi Chi à, chuyện qua rồi, em đừng trách móc anh trai em nữa. Chị bây giờ đã ổn rồi, chị không còn buồn nữa. Sau này chị và anh trai em vẫn cùng nhau chăm sóc con gái mà. Tuy không sống cùng nhau nữa, nhưng anh chị vẫn cùng nhau đồng hành để nuôi dạy con gái lớn khôn mà. Thế nên những chuyện không vui hãy quên hết đi em ạ. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, nên cứ vui vẻ với nhau ngày nào được thì cứ vui vẻ đi em. Chị gật đầu nói, em ngưỡng mộ chị thật đó. Sao chị có thể sống vui vẻ, lạc quan như thế được nhỉ? Nói thật, nếu em trải qua những chuyện như chị thì chắc em không thể vượt qua nổi. Em cứ nói quá rồi, chị tin em cũng sẽ giống như chị thôi mà. Thật không chị? Thật mà em, nhìn em mạnh mẽ cá tính thế cơ mà. Nhưng chị tin Nam là người đàn ông tốt, em chắc chắn sẽ hạnh phúc viên mãn cả đời. Dạ em cũng mong là vậy ạ. Chi và Thúy Ngân trò chuyện vui vẻ. Hoàng Long ở trên ban công nhìn xuống, anh mỉm cười. Thúy Ngân đã ly hôn với Lê Hùng rồi, như vậy là mình có cơ hội rồi phải không? Nhưng làm sao để theo đuổi một người phụ nữ đã có con nhỉ? Mình chưa quen ai như Thúy Ngân bao giờ, mình chẳng có chút kinh nghiệm nào cả. Anh quản lý đi ngang qua thấy sếp cứ đứng nhìn xuống chỗ Thúy Ngân và Chi. Anh quản lý hiểu ngay, anh lại gần sếp và nói, sếp thích Thúy Ngân đúng không? Hoàng Long gãi đầu rồi thừa nhận, đúng vậy, nhưng tôi lại không biết cách theo đuổi cô ấy. Cậu có kinh nghiệm trong vấn đề này không? Chỉ tôi với. Sếp hỏi đúng người rồi đó, cứ để tôi giúp sếp chuyện này. Nếu sếp thành công, nhớ đừng quên công lao của tôi là được. Hoàng Long hào phóng chỉ vào chiếc xe ô tô màu đen ở bên kia và nói, nếu tôi thành công thì tôi sẽ tặng cậu chiếc xe kia. Thế nào, như vậy có được không? Anh quản lý sửng sốt hỏi lại Hoàng Long, sếp tặng tôi cái xe hơn 3 tỷ đó thật sao? Ừ, nếu thành công, tôi có vợ thì cậu cũng có xe. Thế nào, chốt không? Có, chốt luôn. Thế thì cậu mau nghĩ cách giúp tôi tán gái đi là vừa đó. Vâng, tôi nghĩ ra một cách rồi. Cách gì? Sếp cứ lì mặt vào bám chặt cô ấy và tiếp cận con gái của cô ấy. Nếu có con gái của cô ấy là đồng minh thì sếp sẽ có nhiều cơ hội hơn đó. Được, tôi sẽ làm vậy. Còn nữa, tặng quà, hỏi han, quan tâm cũng là một cách hiệu quả đó sếp. Phụ nữ mới ly hôn, họ đang buồn và cô đơn. Khi được ai đó quan tâm thì cô ấy sẽ cảm động. Được, tôi thấy có lý. Và là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Không được nói dối cô ấy, bởi cô ấy đã bị tổn thương bởi những lời nói dối rồi, nên tuyệt đối không được nói dối cô ấy bất kể chuyện gì. Được rồi, tôi sẽ không bao giờ nói dối cô ấy. Còn nữa, ấy khoan, có vẻ hơi nhiều đó, tôi sợ không nhớ nổi đâu. Thế giờ chúng ta vào phòng làm việc, tôi sẽ đánh thành văn bản gửi cho sếp, để tối sếp đọc rồi nghiên cứu nhé. Ừ, cứ làm vậy đi. Tan làm, Chi thấy Thúy Ngân vội vàng đi về, Chi liền hỏi, sao chị vội thế, chị bận việc gì à? Chị phải về sớm, tối nay có bạn của con gái tới nhà ăn tối. Hôm qua con bé dặn chị về sớm để chuẩn bị đồ ăn đó. Trời đất, cái con bé này thiệt tình, giờ còn biết dẫn bạn về nhà ăn tối rồi đấy. Ờ, tương lai lại lấy chồng sớm giống cô Chi nhé. Em 20 mới lấy chồng mà. 20 không sớm thì 18 mới sớm hả? Thôi, chị về đây. Vâng chị đi cẩn thận. Chi mỉm cười rồi cô nghĩ, con bé đáo để thật, coi chừng lại lấy chồng sớm giống cô Chi nha con gái. Thúy Ngân đang chuẩn bị đồ ăn trong nhà bếp, con gái cô đi vào hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ nấu bữa xong chưa ạ? Xong rồi con yêu, con gọi bạn con hỏi xem bạn ấy đi tới đâu rồi. Dạ tầm 10 phút nữa bạn con tới nơi ạ? Ờ, thế cũng được. Mẹ nấu xong rồi thì mẹ đi tắm đi. Nay bạn con tới chơi nên mẹ phải thật xinh đẹp, như vậy con mới tự hào với bạn con chứ ạ? Thúy Ngân hoang mang khi nghe con gái cô nói vậy. Trời đất, thế này mà kể ra thì ai tin con bé mới 6 tuổi chứ. Tuy Thúy Ngân nghĩ vậy nhưng cô vẫn vui vẻ đi tắm. Cô mặc váy đẹp đúng như ý của con gái cô. Cô đang chải tóc ở trong phòng thì con gái cô gọi. Mẹ ơi, mẹ ra đây đi ạ, bạn con tới rồi. Đây, mẹ đây. Thúy Ngân vui vẻ đi ra ngoài đón bạn của con gái. Thúy Ngân ngạc nhiên khi thấy sếp Hoàng Long đang đứng ở trước cửa nhà cô. Bên cạnh là chiếc siêu xe 12 tỷ mà sếp cho cô mượn đi dự tiệc hôm trước. Cô vội hỏi, sếp, sao sếp lại tới đây? Sếp tìm em có việc gì à? Hoàng Long còn chưa biết phải nói thế nào thì con gái cô liền giới thiệu. Mẹ à, đây là người bạn mà con nói với mẹ đó ạ. Chú ấy không có ai nấu cơm cho cả, nên chú ấy rất muốn ăn cơm gia đình. Thế nên con mới mời chú tới nhà mình ăn cơm ạ. Nếu mẹ cảm thấy phiền thì con sẽ đưa mẹ tiền ăn. Con mới đập lợn trả tiền xe ô tô và vẫn còn dư ạ. Hả? Con à? Con nói linh tinh gì vậy? Con thấy mẹ đi làm vất vả nên con mua tặng mẹ một chiếc xe ô tô. Con trả tiền rồi nên mẹ yên tâm dùng đi ạ. Thúy Ngân sốc, cô thấy hơi choáng, cô vội hỏi lại Hoàng Long. Sếp à, con bé nhà em nó hỏi mua xe của sếp thật đó hả? Ừ, con bé hỏi mua chiếc xe này cho em để em đi làm đỡ mưa nắng. Con bé thương mẹ thật đó, thế nên anh đã đồng ý bán xe cho con bé với giá 2 triệu. Thúy Ngân sốc tới nỗi hai chân cô run run, miệng cô lắp bắp. Xe 12 tỷ mà anh đồng ý bán cho con bé với giá 2 triệu. Đầu óc anh có vấn đề đúng không? Chắc chắn là đầu anh có vấn đề thật, chứ người bình thường sẽ không bao giờ như vậy. Chắc là vậy đó, anh bị như vậy bắt đầu từ khi anh quen em đó Thúy Ngân. Con gái cô đưa chìa khóa xe ô tô và trịnh trọng nói. Con tặng mẹ, chúc mẹ tất cả, trừ vất vả ạ. Thúy Ngân cầm chìa khóa xe mà hai tay cô run lật bật. 12 tỷ thế này chắc cô phải làm thuê cho Hoàng Long mấy chục năm nữa mới trả hết. Con gái cô tự dưng lại vác về cho cô một khoản nợ lớn thế này thì làm cô không gánh nổi. Cô còn chưa hết run thì con gái cô kéo tay chú Long vào trong nhà. Thôi, chúng ta vào nhà ăn tối thôi, con đói bụng quá rồi. Ba người ngồi ăn tối, Hoàng Long và cô con gái thì rất vui vẻ, ăn uống nhiệt tình. Thế nhưng Thúy Ngân thì không nuốt nổi cơm. Đồ ăn rất ngon nhưng cô lại không nuốt trôi nổi. Đồ ăn cứ mắc ở cổ khiến cô phải đứng dậy lấy cốc nước lọc uống. Cô con gái gắp đồ ăn cho chú Long và hỏi. Chú thấy đồ ăn của mẹ con nấu có ngon không? Quá ngon con ạ. Chú ăn no quá rồi đây này. Ước gì ngày nào chú cũng được ăn cơm do mẹ con nấu nhỉ? Thế này nhé. Buổi tối chú tới đây ăn cơm, con sẽ trả tiền ăn giúp chú. Chú đồng ý không? Được thế thì còn gì bằng. Mà con có nhiều tiền vậy hả? Vâng, tối qua con đập heo đất. Con nhờ mẹ đếm tiền hộ, được 32 triệu ạ. Con trả tiền xe 2 triệu, con vẫn còn 30 triệu mà. Chú cứ tới đây ăn tối vài tháng luôn nha. Bao giờ hết tiền con tính tiếp. Tuyệt vời quá. Bây giờ con chính là người bao nuôi chú đó. Đổi lại chú sẽ mua thật nhiều quà tặng con. Con thích gì cứ nói với chú được không? Dạ được, vậy cứ thỏa thuận vậy nhé. Thúy Ngân bê cốc nước ra cô hỏi. Hai chú cháu thỏa thuận gì đó? Không có gì ạ. Mẹ xin gái ăn cơm đi, con thấy mẹ ăn kém vậy, mẹ không khỏe à? Ừ, mẹ khó nuốt quá, hai chú cháu cứ ăn đi. Một lát sau ăn cơm xong, Thúy Ngân bê trái cây ra để mọi người cùng ăn. Cô ngập ngừng bảo con gái. Con gái à, mẹ có chuyện muốn nói với con. Mẹ nói đi ạ. Mẹ thấy cái xe này không hợp với mẹ, mẹ có thể đổi sang chiếc xe khác không? Chiếc xe này hợp với mẹ mà, con với chú Long đã mua bán xong rồi, không đổi sang xe khác được đâu ạ. Nhưng mà chiếc xe này nó... Thúy Ngân đang định nói là giá trị chiếc xe này quá đắt, nhưng Hoàng Long đã ngăn cô không cho cô nói. Anh nói. Con gái nói đúng đó em nhận đi tấm lòng của con gái và anh đó. Vụ mua bán xe anh và con gái đã giải quyết xong rồi, em không nói tới nữa được không? Thúy Ngân gượng cười bất lực. Cô không biết phải nói sao nữa. Một lúc sau cô tiễn Hoàng Long ra cổng, cô nói. Anh mang xe về đi, con bé nó còn nhỏ quá nên nó không biết giá trị chiếc xe lớn như thế nào. Có gì anh thông cảm cho em nhé. Em cứ dùng xe đi, cứ coi như anh cho em mượn, dùng cũng được mà. Sao em có thể dùng chứ, xe đắt tiền như vậy sao em có thể mượn dùng tùy tiện thế được. Không sao, anh có mấy chục cái xe mà. Nếu anh nói là anh muốn tặng em luôn thì anh biết chắc chắn em sẽ từ chối anh. Vậy anh cho em mượn dài hạn, em không phải lo gì cả, cứ đổ xăng và đi thôi. Về vấn đề bảo dưỡng xe, em cứ mang tới gara bảo dưỡng là được. Ấy, không được, dù là mượn em cũng không dám mượn đâu. Anh mang xe về đi, có gì em sẽ lựa lời nói với con bé. Nó còn nhỏ quá, nó chưa biết giá trị tiền bạc, nên nó nói vậy đấy ạ. Không được đâu, anh đã hứa với con bé rồi, anh không thể nuốt lời được. Nếu em thấy ngại thì em cho anh tới nhà em ăn tối thường xuyên là được rồi. Trời đất, sao anh và con bé ngang ngược giống nhau vậy chứ? Thì anh đã coi con bé là con gái của anh rồi mà. Ước gì ước mơ của anh có thể trở thành sự thật. Ước mơ gì chứ? Giờ nào rồi mà anh còn ước mơ vậy trời? Hoàng Long mỉm cười rồi nói với Thúy Ngân mơ ước của mình. Anh có một ước mơ, đó là anh có một gia đình, có vợ đẹp, con ngoan, có những bữa tối đầm ấm vui vẻ như buổi tối hôm nay. Đó là ước mơ của anh là vậy đó. Thì anh lấy vợ đi, rồi sẽ được như vậy mà. Với người có điều kiện tốt như anh, lấy mấy vợ còn được chứ nói gì một vợ. Nhưng bây giờ anh đang để ý một người. Anh đang để ý một người hả? Vậy thì mau tỏ tình với họ đi, rồi anh sẽ sớm có một gia đình hạnh phúc thôi mà. À anh, thôi anh về đây, mai gặp nhé. Thế anh không mang xe về thật à? Em dùng rồi hỏng xe, anh đừng có bắt đền em đấy. Nhất trí luôn, anh về đây, em ngủ ngon. Hoàng Long muốn bày tỏ tình cảm của mình với Thúy Ngân mà anh không thể nói được. Miệng anh cứ cứng lại, tới khi anh trở về nhà anh mới thấy tiếc. Anh ngồi thở dài buồn bã. Sao lúc đó mình lại không nói chứ? Trời ơi là trời, cơ hội tốt để bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy mà mình lại run rồi không dám nói gì nữa. Hoàng Long, mày làm gì cũng giỏi, mà cái việc tán gái của mày nó kém cỏi tới mức không còn gì mà so sánh luôn vậy. Kém cỏi quá mà. Hoàng Long lấy điện thoại ra gọi điện cầu cứu anh quản lý. Sau đó anh quản lý lại nói một thôi một hồi. Anh quản lý thì nói không ngừng, còn Hoàng Long thì gật đầu liên tục. Không biết có nên cơm nên cháo gì không, mà anh quản lý nói nhiều, bày cách nhiều tới mức khản tiếng, khô cả cổ luôn rồi. Ngọc Trang bị hỏng thai thì cô và Lê Hùng đã lục đục, nay càng lục đục hơn. Đỉnh điểm tới hôm nay, sau khi đi làm cả ngày vất vả về nhà thì Ngọc Trang vẫn đang nằm ngủ chưa dậy. Đã 6 giờ tối mà trong nhà không còn cái gì ăn được cả. Ngọc Trang không mua đồ ăn, cô ta cũng không làm việc nhà. Nhà cửa bề bộn, đầy rác thải mà lúc trưa cô ta ăn xong cô ta thải ra. Ở góc nhà quần áo bẩn vẫn còn nguyên chưa giặt. Lê Hùng vì không thể chịu đựng nổi nữa nên Lê Hùng quyết định trốn đi nơi khác sống. Anh ta muốn thoát khỏi Ngọc Trang. Gần 3 tháng qua sống cùng Ngọc Trang, anh ta đã tỉnh ngộ luôn rồi. Lê Hùng tới công ty, anh đi vào phòng của Hoàng Long để xin nghỉ việc. Để tránh Ngọc Trang biết anh xin nghỉ việc, rồi anh lại không thể trốn thoát khỏi cô ta được, nên anh không làm đơn xin mà nghỉ luôn. Hoàng Long thấy Lê Hùng đột ngột xin nghỉ việc thì anh hỏi: sao anh lại xin nghỉ việc đột ngột thế? Có vấn đề gì sao? À, tôi chuyển đi nơi khác sống nên tôi xin nghỉ luôn. Sếp giải quyết luôn giúp tôi nhé. Hay là anh nghĩ tôi trừ 3 tháng lương của anh nên anh nghỉ việc? Tôi nói vậy nhưng tôi đã trừ đâu. Lê Hùng lúc này mới thú nhận với Hoàng Long: không phải đâu, nói thật là tôi không thể sống cùng Ngọc Trang được nữa. Mà cô ta bám dai quá, tôi làm đủ mọi cách rồi nhưng cô ta nhất quyết không chịu buông tha cho tôi. Không còn cách nào khác, tôi phải chuyển đi nơi khác sống để cô ta quen người khác thì tôi mới có cơ hội thoát khỏi cô ta được. Tôi rất yêu công việc này, chuyển đi nơi khác tôi tiếc lắm, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào nữa. Hoàng Long thở dài rồi nói: tôi hiểu rồi, vậy anh cứ nghỉ đi. Nếu anh thoát khỏi Ngọc Trang thì tôi cũng mừng cho anh. Cảm ơn sếp. Lê Hùng đi ra cửa rồi anh quay lại nhìn Hoàng Long: tôi đi rồi, chưa biết khi nào tôi mới trở lại. Nhưng có sếp ở bên cạnh Thúy Ngân thì tôi yên tâm rồi. Cảm ơn sếp nhiều. Ừ, tôi sẽ chăm sóc hai mẹ con cô ấy thật tốt. Anh cứ yên tâm, chuyển tới nơi khác và sống một cuộc sống mới đi. Tôi biết rồi. Lê Hùng gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài. Hoàng Long thở dài, anh thấy tiếc cho Lê Hùng. Lê Hùng từng có một gia đình hạnh phúc, có vợ đẹp con ngoan, có một công việc ổn định. Thế mà bây giờ Lê Hùng đã mất tất cả, anh còn phải trốn đi nơi khác sống nữa. Đúng là một phút bốc đồng mà khiến Lê Hùng chật vật khổ sở bao nhiêu lâu. Vì sắp đi xa nên Lê Hùng tới nhà thăm con gái. Lê Hùng còn nói Thúy Ngân nấu cho anh ta ăn một bữa cơm gia đình. Thúy Ngân thấy thái độ của Lê Hùng khác lạ, nhưng cô vẫn vui vẻ nấu cơm cho Lê Hùng ăn. Ba người ngồi ăn cơm giống như ngày xưa, chỉ là bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Họ không còn là vợ chồng nữa. Thúy Ngân liền nói: anh sang đây thế này, Ngọc Trang có biết không đó? Cô ta không biết, anh nói dối là đi làm việc mà. Cô ta mà biết anh sang đây là cô ta lại gây chuyện với tôi. Lần sau anh đừng như vậy nữa. Không có lần sau nữa đâu. Tại sao chứ? Tại sao lại không có lần sau? Ngày mai anh rời khỏi đây rồi. Anh trốn Ngọc Trang nên anh sẽ đi nơi khác sống. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe, chăm con gái giúp anh nhé. Thúy Ngân tròn mắt ngạc nhiên, cô hỏi: anh trốn đi nơi khác ư? Tôi tưởng Ngọc Trang đang mang thai cơ mà. Cô ta hỏng thai rồi. Cô ta còn vui mừng vì điều đó. Đứa con chính là sợi dây liên kết giữa anh và cô ta. Mà cô ta còn không biết trân trọng. Anh không thể chịu đựng được nữa nên anh quyết định trốn đi. Thúy Ngân thở dài rồi nói. Đó là chuyện riêng của anh nên tôi không tiện tham gia. Anh là người trong cuộc nên anh tự quyết định đi. Lê Hùng ăn cơm mà nước mắt anh ta chảy ra không ngừng. 3 tháng sống cùng Ngọc Trang, cô ta chưa nấu cho anh một bữa cơm nào cả. 1 tháng cãi nhau 25 ngày, thật sự anh quá mệt mỏi với những việc làm khủng điên của cô ta rồi. Anh ân hận lắm, anh nhớ lại những kỷ niệm của chúng ta. Anh từng có một gia đình hạnh phúc, anh từng có một cuộc sống viên mãn, nhưng cuối cùng chính tay anh đã hủy hoại tất cả. Bây giờ anh còn không thể sống ở đây được nữa, đáng đời anh lắm. Thúy Ngân thấy Lê Hùng khóc, cô lại động viên anh ta. Người chịu tổn thương lại động viên cả làm tổn thương mình. Thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hãy đi tới một vùng trời mới và làm lại từ đầu nhé. Tôi chúc anh sớm có một cuộc sống bình yên, sớm tìm được người phù hợp với anh. Cảm ơn em. Lê Hùng cứ lưu luyến không muốn về. Anh biết lần này anh đi, không biết tới khi nào mới gặp lại nữa. Thúy Ngân thở dài không vui. Dù Lê Hùng đã phản bội cô, nhưng bây giờ thấy cuộc sống của anh không ổn thì cô cũng không thấy vui vẻ gì. Dù sao anh cũng là bố của con gái cô vẫn luôn mong anh có một cuộc sống tốt, để thi thoảng con gái cô còn được gặp bố nữa. Tiễn Lê Hùng ra cổng, Thúy Ngân nói, bao giờ anh đi? Sáng mai. Anh nói anh đi làm rồi anh đi luôn. Vâng, ở đâu thì ở, cũng phải giữ gìn sức khỏe, sau này không bị Ngọc Trang làm phiền nữa thì trở về thăm con gái nhé. Ừ, anh nhớ mà. Tôi sẽ bảo với con anh đi công tác ở nước ngoài, sau này tính sau vậy. Thúy Ngân à, xin lỗi em vì tất cả nhé. Vâng, tôi tha thứ cho anh rồi, không cần suy nghĩ nữa. Cảm ơn em, anh về đây. Thúy Ngân nhìn theo bóng lưng Lê Hùng, cô thở dài buồn bã. Cô mong Lê Hùng lên đường bình an và may mắn, mong cho anh đi tới một nơi xa sẽ tìm được một công việc tốt và có một cuộc sống bình yên. Lê Hùng trở về nhà, anh mua hộp cơm về cho Ngọc Trang. Cô ta vẫn nằm ì trên giường không thèm dậy. Lê Hùng để hộp cơm trên bàn rồi anh đi tắm. Ngọc Trang dậy ăn cơm, cô ta còn trách móc Lê Hùng không mua đồ ăn vặt cho mình. Lê Hùng không muốn cãi nhau với Ngọc Trang nên anh đưa cho cô 10 triệu để cô đi mua đồ ăn vặt. Ngọc Trang cầm tiền rồi đi mua đồ. Cô ta không hề biết đây là lần cuối Lê Hùng cho cô ta tiền, bởi tới ngày mai thì cô sẽ không bao giờ gặp lại Lê Hùng nữa. Sáng ngày hôm sau, Lê Hùng dậy đi làm, nhưng anh ta không tới công ty nữa. Anh ta đi tới một thành phố khác để thoát khỏi Ngọc Trang, để bắt đầu một cuộc sống mới. Tới tối Ngọc Trang không thấy Lê Hùng về, thì cô ta mới gọi điện, nhưng thuê bao không gọi được. Cô ta gọi tới công ty thì mọi người nói Lê Hùng đã xin nghỉ việc từ hôm qua rồi. Lúc này Ngọc Trang mới cuống lên, cô ta đi tìm Lê Hùng khắp nơi, nhưng làm sao có thể tìm được, bởi Lê Hùng đã đi tới một thành phố khác. Thúy Ngân đang nấu cơm, vì hôm nay nhà cô có khách tới ăn tối. Thúy Ngân cũng phải thừa nhận độ lì mặt bám chắc của Hoàng Long. Tối nào Hoàng Long cũng tới xin ăn cơm cùng hai mẹ con cô. Hoàng Long còn nhiệt tình và giúp cô rất nhiều việc. Bây giờ ở nhà cô có vấn đề gì là con gái cô lại gọi cho chú Long tới. Hai chú cháu thân thiết lắm. Có con gái là đồng minh nên Hoàng Long lại có thêm cơ hội ở bên Thúy Ngân nhiều hơn. Anh Long ơi, anh bảo con ra ăn cơm thôi. Ừ, anh bảo con ra đây. Ba người đang ngồi ăn cơm rất vui vẻ thì chuông cửa vang lên. Ngọc Trang không liên lạc được với Lê Hùng nên cô ta tìm tới. Lê Hùng có ở đây không? Thúy Ngân quát Ngọc Trang. Chồng cô đi đâu, làm sao tôi biết được chứ? Anh ấy đã xin nghỉ việc rồi, anh ấy đi đâu được chứ? Chị có biết anh ấy đi đâu không? Cô còn chẳng biết thì tôi biết làm sao được. Ngọc Trang thấy Hoàng Long ở nhà Thúy Ngân thì cô ngập ngừng hỏi. Hoàng Long, sao anh lại ở đây? Thúy Ngân liền nói luôn. Hoàng Long là chồng mới của tôi, cô có ý kiến gì không? Bây giờ Lê Hùng bỏ cô rồi đó, cô tới đây mà ở nhờ, rồi lại ve vãn cướp chồng mới của tôi đi. Hoàng Long mỉm cười, anh không nghĩ Thúy Ngân lại nói với Ngọc Trang như vậy. Ngọc Trang muối mặt, cô ta cúi gằm mặt xuống rồi đi ra ngoài. Ngọc Trang cứ đi tìm Lê Hùng khắp nơi, cô ta không thể chấp nhận được việc Lê Hùng đã bỏ rơi cô ta. Cô ta vừa đi vừa khóc, cô ta đau khổ tuyệt vọng, cô ta không biết phải tìm Lê Hùng ở đâu nữa. Ăn tối xong, Hoàng Long phụ Thúy Ngân rửa bát. Hai người đang đứng rửa bát thì Hoàng Long hỏi: Thúy Ngân, vừa nãy em nói với Ngọc Trang anh là chồng mới của em, là thật lòng em à? Thúy Ngân lý nhí giải thích: À, lúc đó em muốn chọc tức Ngọc Trang nên em nói vậy. Em nói mà không hỏi ý của anh trước, có gì anh bỏ qua cho em nhé. Bỏ qua gì chứ, anh thích như vậy mà. Em nhớ lần trước anh đã nói với em là anh có một mơ ước không? Mơ ước của anh chính là được làm chồng em, là bố của con gái. Em có thể giúp ước mơ của anh trở thành hiện thực được không? Hoàng Long, anh là người đàn ông tốt. Anh tốt và rất thương em và con gái. Những việc anh làm là anh dành cho em sẽ khắc ghi trong lòng. Nhưng mà em không muốn bắt đầu một tình yêu mới. Em không còn niềm tin vào tình yêu nữa. Anh có thể làm bố nuôi của con gái em. Anh có thể tới nhà em ăn cơm bất cứ khi nào. Em sẽ nấu cơm cho anh ăn. Em coi anh là người nhà của em. Nhưng còn chuyện tình cảm yêu đương thì em xin lỗi, em không thể. Hoàng Long vội vàng nói: Thúy Ngân, em đừng quyết định vội vàng như thế. Anh biết em đã bị tổn thương một lần nên em mới lo lắng như vậy. Vậy anh xin em cho anh thêm một thời gian nữa có được không? Hãy cho anh thêm một thời gian nữa. Anh sẽ chứng minh cho em thấy niềm tin và tình yêu của anh sẽ khiến em có thêm niềm tin vào tình yêu một lần nữa. Anh cũng nhiều tuổi rồi, hãy tìm một người phù hợp để kết hôn đi. Đừng lãng phí thời gian vì em nữa. Em nói thật lòng đó. Nhưng anh đã lỡ yêu em rồi, anh không thể đi tìm người khác được. Em hãy thử hẹn hò với anh đi, biết đâu em sẽ thấy anh chính là người đàn ông phù hợp với em. Nhưng mà em vẫn chưa buông bỏ được quá khứ buồn kia, nên em không muốn bắt đầu một tình yêu mới. Anh thông cảm cho em nhé. Vậy thì anh sẽ đợi em. Anh sẽ đợi em tới khi em buông bỏ được quá khứ. Anh sẽ đợi em mà. Chỉ mong em đừng xa lánh anh. Hãy cho anh được chăm sóc em và con gái như bây giờ có được không? Thúy Ngân suy nghĩ một hồi rồi cô gật đầu đồng ý. Hoàng Long tốt và thật lòng thương hai mẹ con cô, nên cô cũng không nỡ xa anh. Chỉ là cô mới ly hôn được 2 tháng, nên cô không dám bắt đầu một tình yêu mới. Cô sợ cô vội vàng quá rồi cô lại nhanh bị tổn thương. Hoàng Long không hề nản chí, anh vẫn luôn đồng hành cùng Thúy Ngân trong việc chăm sóc con gái. Những hoạt động trải nghiệm ở trường học của con gái, Hoàng Long tham gia như một người bố thật sự. Dù rất bận rộn nhưng cuối tuần anh luôn dành thời gian đưa Thúy Ngân và con gái ra ngoài ăn tối. Rồi 3 người cùng đi chơi, mua sắm như một gia đình thực sự. Hoàng Long tin rằng chỉ cần anh chân thành và thật lòng với Thúy Ngân và con gái, thì sẽ có một ngày Thúy Ngân chấp nhận tình cảm của anh. Lê Hùng đã có một cuộc sống bình yên ở thành phố mới. Anh đã tìm được một công việc phù hợp. Anh ta lao đầu vào kiếm tiền. Những khi mệt mỏi, Lê Hùng lại lấy ảnh con gái ra ngắm. Chỉ nhìn thấy con gái thì anh mới có thêm động lực để tiếp tục sống tiếp. Sẽ có một ngày anh thành công và trở về thăm con gái nhỏ của anh. Ngọc Trang đi tìm Lê Hùng khắp nơi, nhưng cô ta tìm không thấy. Lê Hùng đã biến mất khỏi cuộc đời cô ta. Cô ta buồn bã rồi tới một câu lạc bộ đêm uống rượu. Cô ta đi về với bộ dạng say xỉn. Ra ngoài cửa câu lạc bộ, cô ta va phải một người đàn ông trung tuổi đang đi vào trong. Với bản chất lẳng lơ, đĩ thoã mà Ngọc Trang lại đang bơ vơ không có nơi nương tựa. Thế là ngựa quen đường cũ, Ngọc Trang lại bắt đầu thả thính gạ tình người đàn ông trung tuổi. Người đàn ông trung tuổi thấy cô gái trẻ đẹp lẳng lơ gạ tình, nên ông ta nhanh chóng đưa Ngọc Trang đi vào khách sạn ở gần đó. Ngọc Trang cuối cùng cũng tìm được bố Đường sau 1 tháng bị Lê Hùng bỏ rơi. Có bố Đường bao nuôi nên Ngọc Trang trả nhà thuê và cô ta chuyển tới một căn hộ cao cấp hơn. Bố Đường lắm tiền, sẵn sàng chi tiền thuê người giúp việc theo ý của Ngọc Trang. Ngọc Trang vô cùng tự mãn. Cô ta không ngờ sau khi bị Lê Hùng bỏ rơi thì cô ta lại gặp may như vậy. Có ông bố Đường lắm tiền bao nuôi nên Ngọc Trang đã dần quên Lê Hùng. Cô ta xóa mọi dấu vết về Lê Hùng để làm vợ bé của bố Đường. Cái tên Lê Hùng không còn tồn tại trong tâm trí của cô ta nữa. Thế nhưng Ngọc Trang chưa sung sướng được bao lâu. Chỉ sau một tháng làm vợ bé của bố Đường, Ngọc Trang đã lọt vào tầm ngắm của bà vợ cả của ông già kia. Bà ta đã tìm ra địa chỉ căn hộ của Ngọc Trang. Bà ấy bắt đầu lên kế hoạch đánh ghen tàn nhẫn của mình. Vào một đêm đông rét buốt, người quét xác đã hoảng hốt khi phát hiện một thi thể cô gái ở trong thùng xốp vứt ở bãi rác. Thi thể xấu số đó chính là Ngọc Trang, cô gái mất tích mấy hôm nay. Lý do Ngọc Trang bị hại đang được cảnh sát điều tra, và ông bố Đường cùng vợ đã trốn ra nước ngoài từ mấy ngày trước khi thi thể Ngọc Trang được mọi người phát hiện. Tối nay Hoàng Long trở về sau một tuần đi công tác, anh mang rất nhiều quà tới nhà Thúy Ngân. Khi anh tới cửa nhà, anh nhìn thấy Lê Hùng và Thúy Ngân đang ngồi chơi cùng con gái ở phòng khách. Hoàng Long thoáng buồn lòng. Lê Hùng đã trở về rồi ư? Phải rồi, bây giờ Lê Hùng đã không còn ai làm phiền nữa. Anh ấy quay trở về là điều đương nhiên mà. Hoàng Long để túi quà ở cửa rồi anh xoay người rời đi. Trong lòng anh trào dâng một nỗi buồn man mác. Hoàng Long, anh về rồi à? Tiếng Thúy Ngân gọi khiến Hoàng Long được kéo ra khỏi nỗi buồn khó diễn tả kia. Anh quay lại và mỉm cười. Ừ, anh vừa về tới. Anh thấy em và Lê Hùng đang chơi cùng con gái. Anh nghĩ anh nên đi về thì hơn, anh về nhé. Ai cho sếp về chứ, sếp mau vào nhà đi. Tiếng Lê Hùng vang lên, rồi cả cô con gái cũng chạy ra và nói. Bố Long ơi, bố vào nhà đi ạ. Hoàng Long vội vàng đi lại bế con gái lên và hỏi. Bố đi vắng một tuần, con gái ở nhà có ngoan không đó? Dạ con ngoan ạ, bố nói con ở nhà ngoan thì khi bố về bố mua quà cho con mà. Quà của con đâu ạ? Đây, bố mua quà cho con đây này. Lê Hùng vui vẻ nói. Chúng ta vào nhà rồi nói đi, ở ngoài này lạnh lắm. Thúy Ngân cho con gái đi ngủ. Ở ngoài phòng khách, Lê Hùng và Hoàng Long ngồi nói chuyện với nhau. Lê Hùng, anh về bao giờ thế? Tôi về một tuần rồi. Lòng Hoàng Long thoáng buồn nhưng anh vẫn gượng cười che giấu cảm xúc của mình. Anh về là tốt rồi. Lê Hùng mỉm cười rồi nói. Sao anh buồn thế? Anh đang nghĩ tôi trở về. Thì tôi và Thúy Ngân sẽ đoàn tụ với nhau như ngày xưa à? Hoàng Long gãi đầu không nói gì. Lê Hùng liền nói. Tôi và Thúy Ngân bây giờ đã coi nhau là bạn. Chúng tôi cùng chăm sóc con gái nhỏ. Chúng tôi đã hết duyên rồi, sao chúng tôi có thể quay lại với nhau được nữa? Thật ra lần này tôi về thăm con mấy hôm rồi tôi lại đi. Tôi tính đi rồi nhưng Thúy Ngân nói anh đi công tác. Tôi đã cố tình ở lại để chờ gặp anh đó. Lúc này Hoàng Long mới vui vẻ trở lại, anh hỏi. Anh chỉ về thăm con gái rồi anh lại đi sao? Ừ, tôi đang ổn định công việc ở Sài Gòn rồi. Tôi quyết định ở đó lập nghiệp. Khi nào rảnh tôi sẽ về thăm mọi người. Anh đã ổn định cuộc sống, tôi mừng cho anh. Cảm ơn anh. Lần này tôi về, thấy con gái kể về anh nhiều lắm. Cảm ơn anh đã thương con bé nhé. Thấy Thúy Ngân và con gái vui vẻ hạnh phúc như vậy thì tôi yên tâm rồi. Anh yên tâm nhé, tôi thương Thúy Ngân và thương con gái bằng cả trái tim. Anh cứ yên tâm đi làm đi, không cần lo lắng gì cả. Anh cũng bắt đầu tìm hạnh phúc mới cho mình đi, để tất cả chúng ta ai cũng được hạnh phúc. Nhất trí nhé, tất cả chúng ta ai rồi cũng sẽ hạnh phúc. Lê Hùng và Hoàng Long bắt tay nhau, những suy tư trăn trở trong lòng cũng tan biến hết. Cuối cùng thì Lê Hùng cũng yên tâm rời đi. Anh đi tới thành phố mới. Một cuộc sống mới đang chào đón anh. Thời gian tới anh sẽ rất bận. Có thể anh sẽ ít về nhà. Nhưng có Hoàng Long chăm sóc Thúy Ngân và con gái nhỏ thì anh yên tâm rồi. Hoàng Long ở lại chơi với Thúy Ngân tới 10 giờ đêm. Anh đứng dậy và nói. Anh về đây, em đi ngủ đi nhé. Thúy Ngân kéo Hoàng Long lại và nói. Em đã có câu trả lời rồi, anh có muốn biết không? Hoàng Long căng thẳng hồi hộp, anh ngập ngừng nói. Anh có, anh muốn biết em có tình cảm với anh không? Thúy Ngân liền chủ động hôn Hoàng Long thay cho câu trả lời. Nụ hôn của cô khiến Hoàng Long ngây người, cảm xúc hạnh phúc trào dâng. Thúy Ngân, anh yêu em yêu anh. Hai người ôm hôn nhau say đắm, cuối cùng Thúy Ngân cũng có câu trả lời cho tình cảm của mình. Cô yêu Hoàng Long và cô không bắt anh phải chờ đợi cô thêm nữa. Cả hai đã sẵn sàng bắt đầu một tình yêu mới, hạnh phúc mới, thật bình yên và hạnh phúc.